Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 225, đối sách. Kẻ làm tướng, cần thiết muốn mỗi thời mỗi khắc giữ vững tỉnh táo. Như thế mới có thể nắm giữ lý trí tỉnh táo phán đoán năng lực. Vậy chúng ta bây giờ muốn thế nào? Phan Phượng nhìn vẻ mặt trầm ổn Hắc Chiêu nhẹ giọng hỏi. Chờ đã, thủ thành. Hắc Chiêu một mặt nghiêm túc nói. Trong mắt để lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Chính mình muốn chết giữ vững Uyên Thành. Mà địch quân cũng minh bạch bọn họ muốn tranh thủ thời gian. Bọn họ chậm nhất ngày mai nhất định sẽ lại phát lên tổng tiến công. Thế tất yếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Uyên Thành. Mà chính mình cần phải làm là chết giữ vững Uyên Thành. Chờ đợi điện hạ trở về. Sau đó Hắc Chiêu làm cho tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hắn biết, đã địch quân muốn dụ hoặc bọn họ tiến đến tiến công. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến tiến công. Huống chi bọn họ hiện tại có chuẩn bị tình huống dưới. Mình tuyệt đối không thể ra khỏi thành. Chỉ có trong chiến đấu tìm kiếm có lợi cơ hội. Ban đêm tinh không lấp lóe. Gió nhẹ nhỏ an ủi. Thỉnh thoảng ngoài thành có côn trùng gọi tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm càng ngày càng sâu. Chung quanh khí trời càng ngày càng âm lãnh. Khôi Tinh Thành đại quân toàn bộ trong quân doanh. Im ắng một mảnh. Chỉ có chung quanh lửa trại thỉnh thoảng nhảy lên. Binh lính nhẹ nhàng ngáp. Một mặt lơ lỏng bộ dáng. Lúc này quân doanh trung gian Lương Dương Phàm trong trướng bồng. Lương Dương Phàm cùng hai vị tướng lãnh tại đây đợi lấy Uyên Thành đánh lén. Mà còn lại tướng lãnh đã chỉ huy quân đội mai phục đi lên. Song khi ánh trăng thông qua lều vải, lúc này giờ tí đã qua, Lương Dương Phàm hơi hơi thở dài một hơi, mà còn lại hai vị tướng lãnh cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Quả nhiên, làm cho Tần Vương lưu lại thủ thành đại sẽ không thể khinh thường a. Lương Dương Phàm khẽ thở dài một cái về sau, cũng chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng, lập tức đối với bên cạnh hai vị tướng lãnh nói, lập tức thông báo nhóm đại quân thứ nhất. Hiện tại đi đánh nghi binh Uyên Thành, làm đánh nghi binh một lúc lâu sau, chờ đợi nửa canh giờ, một nhóm khác tiếp lấy phía trên, ta muốn để Uyên Thành tất cả mọi người không phải nghỉ ngơi. Một mực căng thẳng thần kinh, đợi đến ngày mai trời sáng một lần hành động cầm xuống Uyên Thành. Vâng, hai vị tướng lãnh sắc bén nói, lập tức một vị tướng lãnh xuất lĩnh 50.000 đại quân xuất động. Mượn nhờ cảnh ban đêm lặng lẽ đi vào Uyên Thành ba dặm bên ngoài sau. Lập tức nổi trống vang động trời. Lạnh lẽo tiếng kèn vang lên. Ào ào chấn tỉnh thành bên trên binh lính. Mà một mực tại trên đầu thành cảnh giới binh sĩ. Nhìn phía xa mang theo lít nhà lít nhít hỏa quang đại quân xông lại lúc. Lập tức hô to. Địch quân công thành. Địch quân công thành. Địch quân công thành. Lập tức đông đảo chiến sĩ lần lượt lên đầu tường. Đối diện tốc thẳng vào mặt vũ tiễn ào ào không vào thành trên tường. Làm Hắc Chiêu các tướng lãnh đứng tại trên đầu thành nhìn lấy đối diện đại quân xông lại lúc. Lập tức để thủ quân bắn tên. Thế mà coi như địch quân dơ thuẫn bài mang theo thang mây chờ công thành máy móc chỗ sung yếu. Đến bên cạnh thành, Hắc Chiêu chuẩn bị để binh lính dội vàng lòng gỗ lăn thời điểm. Đột nhiên nơi xa lại một trận thu binh chỉ lệnh. Thành phía dưới địch quân lại ào ào rút lui. Hả? Lúc này Hắc Chiêu cùng Phan Phượng chờ thủ thành tướng lãnh ngưng tụ. Địch quân là có ý gì? Lập tức làm binh lính đem cung tiễn buông ra. Sắc mặt buông lỏng về sau. Đột nhiên ngoài thành bọn này địch quân lại xông lại. Đầu tường binh sĩ vừa khẩn trương nhìn lấy phía dưới địch quân. Ào ào bắn ra trong tay vũ tiễn. Không sai mà lại không qua bao lâu. Bọn họ lại rút lui. Thế mà còn chưa chờ bọn họ buông lòng, địch quân lại tới. Chiến đấu như vậy liên tiếp một canh giờ. Lúc này trên đầu thành binh sĩ khẩn trương lại nhẹ nhõm. Khẩn trương địch quân muốn tới tấn công Uyên Thành. Nhẹ nhõm địch quân mỗi lần đều bên tường thành sau lại rút lui. Làm nhóm này đại quân lại một lần rút lui về sau. Còn lần này là thật rút lui lui về. Lúc này trên đầu thành binh sĩ một trận reo hò, cho là mình thật đánh lùi tối nay tới địch quân. Mà lúc này tướng lãnh thủ thành nhìn ra một số không thích hợp. Lập tức hỏi Hắc Chiêu nói. Tướng quân, vì sao lần này địch quân muốn như thế tiến công Nguyên Thành? Bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì? Lập tức các tướng lĩnh nhìn lấy Hắc Chiêu. Chỉ thấy Hắc Chiêu một mặt ngưng trọng nói. Các ngươi nhìn đến lần này tiến công nhân số sao? Phan Phượng nhìn phía dưới trước đó chiến đấu dấu vết. Trực tiếp mở miệng nói. Lần này tới công thành nhân mã nhiều nhất 50.000 binh mã. Bọn họ đây là tại đánh nghi binh Nguyên Thành. Đánh nghi binh, mọi người ngưng tụ. Chỉ thấy Hắc Chiêu một mặt ngưng trọng nói. Không sai, bọn họ hẳn là dự định không muốn để cho đại quân chúng ta nghỉ ngơi. Cố ý đến đánh nghi binh Nguyên Thành. Các ngươi xem bọn hắn lần này tới đại quân chỉ có 50.000 đại quân. Vừa tốt có thể hạn chế chúng ta. Bọn họ nắm giữ hơn 200.000 đại quân. Rất có thể sẽ đem 200.000 đại quân làm mấy đám đến đây công thành. Đây là một cái dương mưu. Đường đường chính chính dương mưu. Địch quân muốn để cho chúng ta tối nay không chiếm được nghỉ ngơi. Hắc Chiêu chờ người nội tâm rất bất đắc dĩ. Địch quân nhân số quá nhiều. Hoàn toàn có thể trực tiếp quấy rối chính mình. Nếu như bọn họ thật mỗi một lần đều là 5 vạn nhân mã. Chính mình cũng chỉ có thể ở cửa thành phía trên trông coi. Chính mình còn thừa lại 2 vạn nhân mã không đến. Căn bản tiêu hao không nổi. Thì coi như bọn họ tổn thất 5 vạn nhân mã. Bọn họ cũng tiêu hao nổi. Hiện tại càng quan trọng hơn là. Nếu như bọn họ một mực dạng này quấy rối chính mình đại quân. Để binh lính đều một mực căng thẳng trạng thái. Một khi bọn họ ngày mai khởi xướng tổng tiến công. Dựa vào thủ thành đại quân trạng thái rất khó giữ vững. Chỉ thấy một vị tướng lãnh nói. Tướng quân, cái kia đã địch quân là đánh nghi binh. Vậy chúng ta không bằng cũng để cho binh lính phân một nửa thay phiên nghỉ ngơi đi. Gần 9.000 tên lính cần phải có thể giữ vững. Bên cạnh tướng lãnh gật đầu tán đồng. Chỉ thấy Hắc Chiêu trầm tư một hồi về sau. Ánh mắt hơi sáng nói. Hiện tại các ngươi lấy triệu tập tất cả công tượng lập tức làm ra ít nhất 5.000 người rơm để bọn. Hắn mặc vào quân phục. Đến lúc đó đều bày ở trên đầu thành. Mượn nhờ ban đêm che lấp. Địch quân rất khó phát hiện là thật là giả. Đến đón lấy nếu như bọn họ thật là lại phái 5 vạn người đánh nghi binh Nguyên Thành. Như vậy chúng ta trực tiếp phái 4.000 nhân mã giữ vững Uyên Thành lập tức. Vâng, các tướng lĩnh kính nể nhìn lấy Hắc Chiêu. Lập tức đi xuống chỉ huy binh lính cùng lúc trước công tượng cùng một chỗ làm người rơm. Bọn họ cũng đều biết thời gian rất gấp bách. Địch quân sẽ tới rất nhanh. Thế mà Hắc Chiêu đối với bên cạnh Phan Phượng nói. Phan Phượng tướng quân ta hy vọng lần này ngươi chỉ huy 10.000 binh lính trước ra khỏi thành mai. Phục lên, địch quân lần tiếp theo khẳng định cũng là lại phái 50.000 đại quân đến đây. Mà lần này chúng ta sẽ giả bộ đã biết bọn họ thay phiên đánh nghi binh. Sau đó chúng ta cố ý phái 3.000 nhân mã thủ thành. Để đối diện tới tướng lãnh cảm thấy mình có thể thật cầm xuống Uyên Thành. Thật đến tiến công Uyên Thành. Khi bọn hắn chính kích liệt tiến công Nguyên Thành thời điểm, ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân ở phía sau đánh lén bọn họ. Đem bọn hắn đánh cái đại bại. Vâng, chỉ thấy Phan Phượng ánh mắt hơi sáng. Lập tức lĩnh mệnh về sau. Chỉ huy 10.000 binh lính bí mật ra khỏi thành. Hắc Chiêu ánh mắt lấp lánh nhìn phía xa địch quân đại doanh phương hướng. Địch quân muốn để cho mình thủ quân mỏi mệt không chịu nổi. Mà chính mình cũng có thể mượn dùng cảnh ban đêm che lấp người rơm làm thủ quân nhân số mê hoặc bọn. Họ, nhưng lần một lần hai vẫn còn. Nếu như thời gian lâu dài địch quân rất dễ dàng liền phát hiện. Chỉ có ngay từ đầu trước mai phục bọn họ một trận. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Thế mà lại đem người rơm binh lính an bài phía trên. Dạng này liền sẽ giảm bớt bại lộ mạo hiểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.